Thập phương võ thánh, chương 542 dung hợp 2. Góc truyện audio.com. Hằng dụ đảo chỗ cao nhất, tên là sạch chống lạnh phong đỉnh cao nhất, tựa như gai nhọn cùng ngưng kết băng đỉnh núi mang. Ngụy hợp một thân khói đen bốc hơi, đứng thẳng tại đỉnh núi, nhìn ra xa xa, nơi này đã tương đương tới gần Đại Nguyệt lục địa, mặc dù vẫn như cũ là Viễn Hy vùng biển. Nhưng khoảng cách Đại Nguyệt cũng bất quá mấy trăm trong biển. Lúc này hai cái tổ sư cùng Thái Mạnh Hoan đám người đều đi an bài điều chỉnh tông môn sự vụ. Tìm kiếm tông chủ còn phải tiếp tục, cùng Hải Ninh Minh bên kia cần bù đắp nhau. Trong tông cũng muốn tích cực cân đối. Dù sao đại gia tộc nhân thân nhân đều ở nơi này, vạn nhất xảy ra cái gì sơ suất, liền là phiền phức rất lớn. Này chút tộc nhân thân nhân, có thể không phải chân nhân, yếu đuối vô lực, lại không thể bỏ qua. Mà ngắn ngủi hơn 2 tháng, Ngụy Hợp nhớ lại trong khoảng thời gian này, trong tông môn, những người còn lại nhìn mình đủ loại biểu lộ, trong lòng liền có chút buồn cười. Ngay từ đầu, tất cả mọi người cho là hắn căn bản không phải Ngụy Hợp, mà là một cái nào đó Đại Nguyệt tới gian tế ngụy trang. Bởi vì thực lực như vậy, căn bản cũng không có thể là Ngụy Hợp một cái toàn chân sơ nhập người có thể hiện ra đạt được. Sau đó đợi đến chứng thực về sau, một chuyến Huyền Diệu Tông cao tầng mới thật không dễ dàng miễn cưỡng tin tưởng. Thật là máu chân kình kiêm tu, thế mà có thể 1+1=2. Này càng làm cho bọn hắn không thể nào hiểu được, người nào nguyên huyết có làm cái gì nhiều. Có khả năng không chút kiêng kỵ sử dụng. Mãi đến Ngụy Hợp tại chỗ thả ra chính mình toàn bộ chân kinh. Cái kia mênh mông khủng bố chân kinh tổng số, hình thành mấy chục đầu hắc mãng vờn quanh bay lượn. Tình cảnh như vậy, trong nháy mắt liền làm cho tất cả mọi người đều trầm mặc. Tại là chuyện đương nhiên. Ngụy Hợp liền do hai cái tổ sư đảm bảo, trở thành bây giờ đời tông chủ. Thân phận của đạo tử vốn là tông chủ quân dự bị, bây giờ chẳng qua là hơi trước thời hạn chút thôi, cũng tính chính thống. Chỉ là thực sự trở thành đời tông chủ về sau, Ngụy Hợp mới biết Huyền Diệu Tông bây giờ toàn bộ thực lực thế lực sớm đã là khó khăn thê thảm. Lúc trước chiến tranh phong tỏa dưới, tông môn nội bộ kinh tế bị đánh ép, nhập không đủ suất, to lớn tiêu hao cơ hồ đem trước kia dự trữ vật tư tiêu hao sạch sẽ. Hiện tại lưu cho Ngụy Hợp có chút giá trị, chính là trước đó Huyền Diệu Tông âm thầm thu thập Tắc Lạp Khắc Lạp đủ loại tu hành mật sách. Muốn hạ gục kẻ địch, liền phải trước hiểu kẻ địch. Huyền Diệu Tông trước đó cũng là làm như vậy, cho nên cũng thu thập được. Theo chiến sĩ cấp 9 đến ngũ đẳng kỵ sĩ, toàn bộ tu hành mật sách. Chỉ có đại sư cấp độ không có thu hoạch. Ngụy Hợp trong lòng lặp đi lặp lại suy tư. Bây giờ Huyền Diệu phá cục chi pháp, nhưng theo Hải Ninh Minh bên kia tin tức truyền đến, cùng với lâu tìm không có kết quả nguyên đô tử hạ lạc, còn có từng bước ép sát Tắc Lạp Khắc Lạp liên hợp hạm đội, đều để tâm tình của hắn càng ngày càng cấp bách. Nhìn tới, chỉ có thể làm như vậy. Ngụy Hợp nhẹ giọng thở dài. Kỳ thật hắn nguyên bản không muốn làm như vậy. Nhưng hôm nay vì bảo toàn Huyền Diệu, bảo vệ mình thân bằng tộc nhân, này là biện pháp tốt nhất, cũng là biện pháp duy nhất. Biện pháp này chính là thiết kế nhường Đại Nguyệt tham chiến. So với tàn yếu không thể tả Viễn Hy chân kinh, bây giờ phát triển không ngừng, quốc lực phát triển mãnh liệt vô cùng Đại Nguyệt vương tộc, đơn giản liền là một đầu tàn bạo hung mãnh hang động cự nhân. Hắn đang cùng Phật Môn cái này bên kia hang động cự nhân, tại rộng lớn Đại Nguyệt trên lục địa chém giết lẫn nhau. Mà vì để tránh cho quốc lực suy yếu, bên trong cuốn qua đổ. Trước đó Đại Nguyệt Hoàng đế liền từng có chuyển di mâu thuẫn đối ngoại ý nghĩ. Chỉ bất quá bị Ngụy Hợp thiết kế châm ngòi hủy bỏ. Nhưng bây giờ thì khác. Mà lại yếu đuối Viễn Hy cùng mạnh mẽ Tắc Lạp Khắc Lạp, hoàn toàn là hai cái tính chất, là nhường Viễn Hy tiếp tục tồn tại, làm giảm sóc, vẫn là để mạnh mẽ thế lực người Tây phương láng giềng biên cảnh. Quảng cáo, lựa chọn như vậy, vô luận Định Nguyên đế như thế nào cân nhắc, đều không có mặt khác lựa chọn. Duy nhất cần thiết phải chú ý, là Đại Nguyệt khả năng sớm trước giải quyết chân kinh tại. Tẩy trừ bên trong mắc về sau, lại đối tác Lạp Khắc Lạp động thủ. Bất quá điểm này cũng tốt xử lý. Ngụy Hợp ngay từ đầu mục đích, liền chẳng qua là giữ được người. Đến mức Huyền Diệu Tông những cái kia ngổn ngang cố định cơ nghiệp, hắn đều không để ý, cho nên, chỉ cần Viễn Hy chân kinh triệt để hủy diệt, lớn như vậy tháng cùng tác Lạp Khắc Lạp không liền không có lo lắng. Đương nhiên, kế hoạch này, cần cực kỳ tường tận cân nhắc, cũng không phải một mình hắn liền có thể tùy tiện làm đến. Cần rất nhiều phối hợp, còn muốn triệt để thanh trước đi nội bộ nội gian. Ngụy Hợp chỉ để ý Huyền Diệu Tông có thể hay không tồn tại. Đến mức Hải Ninh Minh cùng Thủy Triều Hàng Ngũ, hắn đều không thèm để ý. Đến lúc đó cái kia hai phía chân chính bị tiễu diệt cũng không tệ. Có thể làm giả tượng mê hoặc Đại Nguyệt. Trong lòng có lập kế hoạch, Ngụy Hợp thu hồi thần tâm, phất tay tại đỉnh núi dốc đứng mặt đất bên trên khẽ vỗ. Lập tức xám màu nâu vách đá bị mạnh mẽ mở ra một mảnh mấy mét lớn nhỏ trơn bóng bình đài. Bình đài tựa như bị cự nhân dùng đao mổ ra tới. Chỉnh tề vuông vức, Ngụy Hợp bàn ngồi lên, xuất ra tinh trận, để lên tinh hạch, bày ra cách ly cùng ẩn giấu nặng Nguyệt Thiên sói trận. Trận pháp này bây giờ bị hắn mấy lần cường hóa trồng chất. Đã không chỉ là tăng phúc tu hành tốc độ tác dụng. Sau đó, hắn mới ngưng thần tĩnh khí, nhắm mắt, phù phù, phù phù, phù phù, ba lần tiếng tim đập sau. Bỗng nhiên hắn lại lần nữa mở mắt, hai mắt đã hóa thành vô số tơ máu không ngừng bơi lội trạng thái. Trong cơ thể thuộc về tam tâm quyết bộ phận, bắt đầu cấp tốc phun trào, vô số khí huyết dọc theo vô cùng phức tạp huyết mạch lưới. Kéo theo lấy vừa mới ngưng tụ mật vân thú huyết mạch trái tim. Gia tốc nhảy lên, Ngụy Hợp thần tâm không chậm trễ chút nào đối chỗ ngực bụng phá cảnh châu đâm một cái. Phốc, viên mãn phá cảnh châu tựa như bắn nổ thủy ngân cầu. Im ắng nổ tung, bốn phía tiêu tán, vô số nóng bỏng luồng nhiệt. Tổng số vượt xa Ngụy Hợp trước kia sử dụng phá cảnh châu lúc động tĩnh. Rõ ràng. Theo hắn mạnh lên, phá cảnh châu cũng tại một mực yên lặng cường hóa, luồng nhiệt thẩm thấu Ngụy Hợp toàn thân các nơi. Mà lúc này, vừa mới đặt vào trong cơ thể mây dày huyết mạch trái tim. Tại toàn bộ một mảnh luồng nhiệt bao trùm dưới, liền lộ ra phá lệ đột xuất, toàn thân đều là nóng bỏng. Duy chỉ có mật vân thú trái tim vẫn là băng lãnh. Rất nhanh. Vô số luồng nhiệt tuân theo Ngụy Hợp tăng lên tam tâm quyết ý chí. Cấp tốc co vào, theo toàn thân các nơi lùi về. Sau đó cưỡng ép tràn vào mật vân thú trái tim chỗ. Trong lúc nhất thời, nóng bỏng cùng băng lãnh cùng tồn tại. Hai loại cảm giác cấp tốc dung hợp. Không nữa cực đoan, không đến 10 hơi. Vô luận là nóng bỏng vẫn là băng lãnh. Đều triệt để tiêu tán. Chỉ để lại thân thể viên mãn như một hoàn chỉnh cảm giác. Ngụy Hợp trong mắt tơ máu cấp tốc giảm đi. Xong rồi, hắn hơi lộ ra vẻ tươi cười. Tam tâm quyết, cuối cùng đại thành. Tê, đột nhiên, Ngụy Hợp hơi sững sờ. Giơ cánh tay lên, trên cánh tay của hắn. Nguyên bản làn da màu xám. Lúc này đang hiện ra vô số tinh mịn lỗ nhỏ. Không phải như lông tóc lỗ như vậy nhỏ bé, mà là giống chừng hạt gạo xám đen lỗ nhỏ. Vô số lỗ nhỏ lít nha lít nhít, không chỉ là cánh tay, Ngụy Hợp toàn thân các nơi. Lúc này cũng bắt đầu sinh ra nhỏ như vậy lỗ, thuộc về mật vân thú trái tim khổng lồ khí huyết. Đang ở đại thành tam tâm quyết tác dụng dưới, cùng cỗ thân thể này hoàn mỹ dung hợp. Huyết mạch hoàn toàn thành Ngụy Hợp bản thân huyết mạch, tam tâm quyết tại thời đại thượng cổ, chính là cực kỳ khó luyện mạnh mẽ công pháp, mặc kệ bất luận cái gì thời đại, có thể thay đổi căn cốt huyết mạch tư chất công pháp. Liền không có một cái nào không khó. Thời điểm đó cao thủ tu hành tam tâm quyết, có thể dung hợp một cái trái tim, cầm tới một loại huyết mạch, coi như lợi hại. Dung hợp hai loại, đó là phượng mao lân giác, mà giống lúc này ngụy hợp như vậy. Dung hợp ba loại, hầu như không tồn tại. Đối với ngụy hợp tới nói, tam tâm quyết đột phá không có chút nào nguy hiểm. Có phá cảnh châu đặt cơ sở, đột phá tựa như ăn cơm uống nước. Nhưng đối với bên ngoài người mà nói, tam tâm quyết là một môn càng đi về phía sau độ khó càng lớn công pháp tà môn. Càng đằng sau, dung hợp mới trái tim xác suất thành công, liền sẽ càng thấp. Nếu là sơ ý một chút, liền sẽ phí công nhọc sức, triệt để phế bỏ hết thảy công pháp. Sau đó tẩu hỏa nhập ma, triệt để dị hóa trở thành mất đi ý thức quái vật chân thú. Nếu như nói, tam tâm quyết một lòng xác suất thành công, tại thượng cổ là 50. Như vậy hai lòng chính là cái này trên cơ sở 10. Ba tâm, chỉ có đáng thương 5. Cho nên đan sen quá thấp xác suất thành công. Tam tâm quyết một viên cuối cùng trái tim, bình thường là không có người nếm thử tu hành. Đáng tiếc, không ai nghĩ đến hậu thế sẽ có ngụy hợp này loại quái thai, mạnh mẽ đem tam tâm quyết luyện đến đại thành cảnh giới đỉnh điểm. Lúc này đỉnh núi mang, tăng thêm nhân loại trái tim, hết thảy 4 trái tim, tại ngụy hợp trong cơ thể đồng bộ nhảy lên. Vô số nguyên huyết bị chuyển hóa thành 4 loại khác biệt huyết mạch, sau đó lại tại tam tâm quyết hòa hợp dưới, dồn dập dung hợp, cuối cùng, hết thảy huyết mạch, dung hợp làm một thể. Tu Di Kình Vương màu lam huyết dịch, Hắc Sơn Dương xám đen huyết dịch, Mật Vân Thú dòng máu màu trắng, cuối cùng tăng thêm thuộc về nhân loại dòng máu màu đỏ, lam đen trắng đỏ. 4 loại màu sắc tựa như đại địa chảy xuôi dung nham, kiên định tại ngụy hợp trong cơ thể dồn dập dung hợp. Ngụy hợp toàn thân xương cốt, cơ bắp, tế bào, gen đều tại run không ngừng lấy biến hóa, phát sinh nghiêng trời lệch đất cải tạo. Kết cấu thân thể toàn phương mặt đạt được ưu hóa, xương cốt trở nên càng cứng cỏi, cơ bắp kết cấu càng thêm dày đặc hợp lý. Hình thể dần dần hướng phía càng có hơn ưu thế hướng đi phát triển. Lực lượng tại tăng lên, tốc độ càng thêm đạt được ưu hóa. Đại lượng dư thừa rườm ra chất bẩn rác rưởi tại ưu hóa quá trình bên trong bị bài ra ngoài thân thể, hóa thành màu xám khói mù, theo ngụy hợp bên ngoài thân vô số lỗ nhỏ bay ra ngoài, tiêu tán trong không khí. Nương theo lấy lần này thân thể lớn cải tạo, ngụy hợp rõ ràng cảm giác được thân thể của mình nguyên huyết lại có chút không đủ dùng, xem ra lại phải soạt công pháp. Cường độ thân thể tiếp tục tăng lên, lực lượng cũng có tăng lên, nhưng này chút cũng không nhiều. Chân chính trọng tâm vẫn là tại phương diện tốc độ. Ngụy hợp cường đại cảm biết dưới đã có thể cảm giác được thân thể của mình đang ở biến nhẹ, thể trọng so với trước đó tối thiểu thiếu đi 1/3. Quảng cáo, mà lại thân thể làn da mọc ra vô số lỗ nhỏ. Những này là thuộc về Mật Vân Thú một hạng năng lực thiên phú. Cái kia chính là mây mù cực tốc, giống như trước đó ngụy hợp thấy qua như thế. Mật Vân Thú tại lúc chiến đấu có thể phóng thích mảng lớn xương trắng, từ đó đem chính mình tốc độ trong nháy mắt tăng lên rất nhiều. Lúc này ngụy hợp cảm giác mình cũng có thể làm được điểm này. Hắn suy nghĩ một chút, giơ tay lên, tê, trên cánh tay vô số lỗ nhỏ dồn dập bắn ra sương mù màu trắng. Này chút khói mù vờn quanh tại chung quanh hắn mấy chục mét khu vực, cũng không tan ra, mà ngụy hợp lại cảm giác được thân thể trở nên càng thêm nhẹ nhàng. Này chút khói mù liền phảng phất thân thể của hắn một bộ phận kéo dài, tương đương kỳ diệu, bạch, thân thể của hắn đột nhiên tan biến, trống rỗng xuất hiện tại khói mù bên kia, mấy chục mét khoảng cách, hắn trực tiếp đột phá gấp 2 vận tốc âm thanh. nhưng không có sinh ra bức tường âm thanh. Mà lại, hắn cảm giác mình còn có thể càng nhanh, mà lại là nhanh rất nhiều, đầy đủ. Lần này, coi như là đại nguyệt tốc độ hình tông sư, cũng khả năng không lớn ở phương diện này ngăn chặn ta. Ngụy Hợp trong lòng hài lòng, thu hồi chung quanh khói trắng, mặc cho hết thảy khói trắng trở lại trong cơ thể. Hắn tiếp đó, thì là kiểm tra thân thể còn lại phương diện. Khiến cho hắn vui mừng chính là, chân huyết phần thiên chân công, tại mật vân thú huyết mạch cường hóa dưới, lại tiến một bước đột phá. Thần lực cảnh không có nhiều như vậy tiểu giai đoạn phân chia. Liền là nguyên một cái cảnh giới. Nhiều lắm là có khả năng đại khái phân chia thành sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, viên mãn, bốn cái quá trình giai đoạn. Trên thực tế này bốn cái quá trình bất quá là đối thần lực cảnh tổng hợp nắm giữ tiến độ tiến hành miêu tả thôi. Tam tâm quyết đại thành, kéo theo lấy thần lực cảnh cũng bước vào trung kỳ, lực lượng lại tăng lên nữa một đoạn. Như thường chân huyết võ giả, giai đoạn này tăng lên chủ yếu là nhằm vào lực lượng. Bình thường trung đẳng tư chất chân huyết võ giả, thần lực cảnh theo đoán cốt đi lên có thể tăng lên ít nhất 5 vạn cân lực lượng. Đây là đối huyết mạch đào móc. Nhưng Ngụy Hợp mới cảm giác phần thiên chân công đột phá đến thần lực cảnh, lập tức liền cảm giác được trong cơ thể ba khỏa chân thú huyết mạch trái tim có phản ứng. Tu Di Kình Vương huyết mạch bắt đầu cái thứ nhất phát ra mới tăng lên chất biến sau huyết dịch, cải tạo toàn thân. Hắc Sơn Dương trái tim bắt đầu dự bị dinh dưỡng năng lượng, chuẩn bị hai lần cường hóa. Mật vân thú trái tim bắt đầu dự bị ba lần cường hóa. Ngụy Hợp ngạc nhiên phía dưới, dứt khoát khoanh chân kiên nhẫn chờ đợi. Ba khỏa chân thú trái tim cường hóa cũng không có khiến cho hắn thất vọng. Trọn vẹn cường hóa ba ngày, ba trái tim phân biệt cho hắn cường hóa ba lần toàn thân tố chất. Mặc dù chỉ là tiểu giai đoạn đột phá mang tới tăng phúc, nhưng cũng làm cho Ngụy Hợp tố chất thân thể càng tiến một bước. Lực lượng được tăng lên, lại thêm mật vân thú huyết mạch gia nhập, mang tới tự nhiên tăng phúc. Toàn bộ cường hóa cộng lại, nhường Ngụy Hợp có 20 vạn da mặt lực lượng tăng trưởng. Nguyên bản Ngụy Hợp trạng thái bình thường liền đã có 50 vạn khí lực. Bây giờ lại tăng lên dữ dội 20 vạn. Mà lại hắn hình thể ngược lại so với trước thon dài cân xứng rất nhiều. Chẳng qua là toàn thân răng đầy xám đen lỗ nhỏ, cực dễ dàng dẫn phát tập trung hoảng sợ chứng, để cho người ta khó chịu. Chuyện cái này Tử Trạch đột nhiên vô địch một cái Tử Trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.